Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, Ma Khê Khê không có cự tuyệt hắn, bởi vì nàng rất tò mò, nàng tò mò vì cái gì đã thấy rõ ràng nam nhân đủ loại thói hư tật xấu chính mình còn sẽ bị hắn hấp dẫn, nàng hẳn là thích hắn, không chịu khống chế nhìn chăm chú hắn. Nhưng vấn đề là nàng thích hắn cái gì đâu. Hắn số tuổi là nàng gấp 2. Khuôn mặt cũng không tính anh tuấn. Tuy rằng xác thật có vài phần tài văn chương. Nhưng ở nàng trước mặt thật sự không đủ xem. Đến nỗi hắn bối cảnh lại quan nàng chuyện gì đâu. Ma Khê Khê vẫn luôn đều thực thanh tỉnh biết không khả năng cùng Long Hạo Hạo kết hôn. Chẳng sợ sau lại có một ít thâm trình tự giao lưu. Nhưng thì tính sao đâu? Hắn kỹ thuật thực hào, đại đại đền bù khuôn mặt thượng không đủ, không hơn, mà Long Hạo Hạo dần dần phát hiện chính mình sai lầm. Hắn yêu nhau 8 năm mối tình đầu là một cái nhìn qua thực khốc rất cao lãnh cô nương. Bởi vì là gia đình đơn thân từ nhỏ liền rất hiếu thắng. Thì thật mẫn cảm lại yếu ớt, nàng chỉ đối hắn lộ ra chính mình yếu đuối, bọn họ thi vào đại học. Sắp tốt nghiệp khi, vận rủi buông xuống đến này đối tình lữ trên người, đương thấy mối tình đầu dựng thẳng bụng khi Long Hạo Hạo là hỏng mất. Bọn họ đã đính hôn, nàng là hắn vị hôn thê, nhưng hiện tại lại bởi vì Viên Viên Quốc ngu xuẩn quy củ không thể không sinh hạ một cái cương. Gian phạm hài tử, nàng cầu xin hắn tha thứ, đối nàng lộ ra yếu ớt bụng. Nhưng mà khi đó vô lực chống cự thế giới Long Hạo Hạo lại giận chó đánh mèo nàng. Hắn không muốn tiếp tục bao dung nàng, tàn nhẫn chiều nàng ngực cắm vào lưỡi dao, nếu ngày đó ngươi không mặc thành như vậy. Sao có thể sẽ bị theo dõi? Vì cái gì hơn phân nửa đêm còn muốn ra cửa? Đối mặt người yêu bén nhọn lời nói, cái kia trong xương cốt như cụ yếu đuối cô nương an tĩnh tiếp nhận rồi chính phủ an bài. Sinh hạ hài tử, tiếp theo từ bệnh viện mái nhà nhảy xuống, quăng ngã chia năm xẻ bảy, nàng sở dĩ sinh hạ hài tử không phải bởi vì hài tử là vô tội, mà là có đứa nhỏ này chẳng sợ nàng chết mẫu thân cũng có thể mượn này từ chính phủ nơi đó lĩnh tiền. Cứu tế cùng bồi thường, sau này cũng không đến mức tuổi già không nơi nương tựa mối tình đầu nghĩ kỹ hết thảy. Duy độc không có nghĩ thông suốt chính mình cùng Long Hạo Hạo là chuyện như thế nào, Long Hạo Hạo. Tiễn đi mối tình đầu sau, bò lên trên vượt biển Đại Kiều, đang chuẩn bị nhảy xuống, đã bị một khối từ trên trời giáng xuống cục đá tạp vào bệnh viện, từ kia lúc sau hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn đã có được thay đổi cái này quốc gia lực lượng, hắn sẽ dập nát vặn vẹo chế độ. Bảo hộ nữ tính nhóm không hề bị đến nam nhân khác thương tổn. Mà bảo hộ tốt nhất phương pháp, đó là cầm tù, phát hiện Ma Khê Khê trong xương cốt không chỉ có một chút đều không yếu đuối còn tràn. Ngập mạc danh bệnh trạng khi, Long Hạo Hạo kịp thời bước ra đi rồi. Bởi vì hắn phát hiện nàng xem hắn ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Ẩn ẩn mang theo ngọc nát đá tan điên cuồng, hắn cũng không sợ hãi nàng. Mà là cảm thấy phiền chán, rốt cuộc là không giống nhau, chết người vĩnh viễn đều sẽ không sống lại, chẳng sợ sau lại hắn trải qua vô số thế giới trở thành một phương cường giả. Cũng làm không đến sống lại hắn mối tình đầu, nhân sinh như diễn. Mà hắn nhân sinh đó là một hồi lên xuống phập phồng hài kịch. Ma Khê Khê hơi hơi phủng trụ mặt, ôn nhu nhìn về phía Long Hạo Hạo, thân ái. Nghỉ ngơi một chút đi, nàng quan tâm tới đột nhiên. Nhưng Long Hạo Hạo đã thói quen các nữ nhân đối chính mình các loại thình lình xảy ra quan tâm. Hắn đã từng đạt được quá một kiện thần kỳ đạo cụ. Cho nên rất rõ ràng Ma Khê Khê là thật sự yêu hắn, chờ ma lâu lâu chỗ đó thành công. Ma Khê Khê liền sẽ mất đi nàng âu yếm muội muội. Từ đây trong mắt chỉ có hắn một người, đến nỗi Ma Tuyển Tuyển. Thuyết phục hắn chỉ là vấn đề thời gian, Long Hạo Hạo sẽ không liền một cái mười mấy tuổi hài tử đều xem không hiểu. Chờ Ma Tương Tương vừa chết, bọn họ còn có cái gì hảo kiên trì đâu. Hài kịch đã nghênh đón cao triều, tác giả có lời muốn nói. Ta phát hiện có tiểu thiên sứ hiểu lầm, ta không phải cố ý chơi game không đổi mới à. Các ngươi đến minh bạch đây là một cái tuần hoàn ác tính. Thân thể khó chịu vẫn luôn không hảo lặp đi lặp lại, hậm hực không có linh cảm, gõ chữ tốc độ. Cảm động, quyết định đi chơi game, dần dần thả bay tự mình bắt đầu vui sướng. Sau đó chờ kết thúc trò chơi sau hiền giả thời gian. Ở rạng sáng khi yên tĩnh chi giả, rất vui sướng nhưng lại không nóng nảy. Tiếp theo mới có linh cảm viết văn. Hôm nay gõ chữ trên đường bởi vì chơi trò chơi linh cảm cho nên viết cái võ hiệp đoàn mỡ vàng. Ném ơf, lười đến phát Weibo cũng chỉ ở trong đàn thông chi. Thì thật tương đối mà nói thêm đàn tương đối phương tiện. Có đôi khi đổi mới động thái cũng sẽ nói một chút. Bất quá đến cuối cùng đại gia khẳng định đều thiết thành miễn quấy dày sau đó không xem đàn ha ha ha. Này càng là ngày hôm qua, hôm nay còn có tiểu kịch trường giải đọc ma tương tương không muốn xâm nhiễm ma lâu lâu là bởi vì. Mặc dù hai tử trưởng thành, mẫu thân như cũ ở trong lòng chiếm cứ quan trọng địa vị. Nàng không nghĩ đối gia nhân ra tay, bởi vì nàng đã ý thức được chính mình mộng loại bản chất. Nàng biết được chính mình là tất, đề cập kịch thấu, che chắn, kinh sở sở nói không sai. Người nhà là nàng cận tôn tịnh thổ, nhưng đương nàng ý thức được mẫu thân đã cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Không chỉ là thực lực còn có tư tưởng, vì thế bảo hộ nàng phương thức tốt nhất đó là đem lẫn nhau liên hệ ở bên nhau. Chỉ cần nàng tồn tại, mà lâu lâu sẽ không phải chết, cho nên nàng rốt cuộc xuống tay, thuận tiện nhắc tới. Kinh sở sở không có tìm mà lâu lâu liêu quá cái này đề tài. Hắn biết ma tương tương sẽ không dao động, nhưng bởi vì bị Long Hạo Hạo thôi miên hơn nữa sửa chữa ký ức. Ma lâu lâu dọn ra kinh sở sở, lại bởi vậy bị lập tức xuyên qua cảm tạ ở 2019-11-17-02. 51-15 đến 2019-11-18-03. 47-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mở miệng quy 80 bình, thuần trắng 9 bình, gì sự không có một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phải giết chi nhận Long Hạo Hạo đối với lần này thuyết phục có 10 phần nắm chắc. Hắn biết ma tuyển tuyển đã dao động, chỉ là, có lẽ là bởi vì qua đi ma khê khê bệnh trạng yêu say đắm cho hắn để lại bóng ma. Cho nên hắn đối với nàng trước sau ôm có vài phần phòng bị tiếp nhận nàng truyền đạt nước trà khi. Hắn cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là, này đàn bà nhi nên sẽ không hạ độc đi. Hắn bí ẩn do dự một cái chớp mắt, rồi lại cảm thấy chính mình lo lắng tới không thể hiểu được. Long Hạo Hạo thần kỳ đào hoa vận làm hắn đối với nữ nhân bách chiến bách thắng. Cũng bởi vậy sinh ra một cái ảnh hưởng, đó chính là hắn không quá đem nữ nhân đương hồi sự nhi, hắn thậm chí không chút nghi ngờ ma lâu lâu. Kế hoạch xác suất thành công, nữ nhân luôn là cảm tính thả thừa nhận không được đả kích. Dù cho là bề ngoài sốc phát như ma tương tương, chung quy là cái nữ nhân thôi, rũ xuống đôi mắt. Hắn rốt cuộc hãnh diện uống một ngụm, hắn kỳ thật không thích uống trà, khi còn nhỏ trong nhà nghèo nơi nào có chú ý nhiều như vậy. Hắn cũng không cảm thấy này trà có cái gì hảo uống. Bất quá là kẻ có tiền dùng để trang, bức ngoạn ý nhi thôi, quả nhiên. Lại hàm lại khổ, hắn trên mặt không có gì dao động. Cũng đã không có lại uống đệ nhị khẩu tính toán, mà ma khê khê như là không có phát hiện hắn chán ghét. Ngọt ngào cười nói, đây là ta từ các thế giới khác học được chế trà phương pháp. Bên trong gia nhập rất nhiều dược liệu, hảo uống sao, ma tuyển tuyển chỉ là người này mùi vị liền không có bất luận cái gì tưởng nhấm nháp ý niệm. Xem ra cái này tiện nghi lão cha vì chứng minh chính mình đối với các nàng hai mẹ con sủng ái cũng. Là man đua, Long Hạo Hạo biết lúc này muốn nói hảo uống mới được. Nhưng vấn đề là hắn lại thật sự nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói. Hương vị phi thường độc đáo, rốt cuộc ta hướng bên trong bỏ thêm, thấy Long Hạo Hạo sắc mặt. Đột biến, Ma Khê Khê mới không nhanh không chậm nói tiếp, ma nữ nước mắt đâu, hắn tức khắc kinh ngạc, tựa hồ muốn nói cái gì. Kết quả Ma Khê Khê lại thình lình cười ra tiếng, đừng nghĩ nhiều, không phải ta nước mắt, Long Hạo Hạo thầm mắng một tiếng điên nữ nhân. Nếu không phải vì nhi tử hắn căn bản là không muốn cùng Ma Khê Khê có bất luận cái gì tiếp xúc. Mặt chưa nói tới đứng đầu, này tính tình thật đúng là có đủ ma người. Hắn lúc trước như thế nào sẽ coi trọng nàng, bất quá nếu là không có Ma Khê Khê. Còn hắn hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu, như là đã vô pháp nhẫn nại Ma Khê Khê. Long Hạo Hạo sắc mặt không quá đẹp, hắn trực tiếp nhìn về phía Ma Tuyền Tuyền. Cùng ta đi thôi, từ nay về sau ngươi liền họ Long, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy, Ma Tuyền Tuyền cơ linh nói. Ngươi chỉ mang đi ta sao? Long Hạo Hạo bởi vì trong lòng đối Ma Khê Khê mãnh liệt bài xích không thể kịp thời xuất khẩu. Cũng bởi vậy Ma Khê Khê lập tức bạo nộ, nàng cao giọng quát, ta liền biết ngươi trở về liền vì ngươi nhi tử, mang đi hắn liền không nghĩ muốn ta sao. Núi lửa đột nhiên bùng nổ, dung nham phun trào mà ra, ma nữ lửa giận làm Long Hạo Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn không phải không có làm quá bạo tính tình nữ nhân. Nhưng như vậy hỉ nộ vô thường không nói lý lại là lần đầu tiên thấy. Hắn còn chưa có thể nói cái gì, Ma Khê Khê liền động thủ, kia đạo kim sắc loang loáng xuất hiện quá nhanh. Long Hạo Hạo căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể mở ra vòng bảo hộ căng ra đầu cởi xuống. Không biết khi nào xuất hiện hoàng kim nhân mã hờ hững nhìn hắn. Ngay sau đó kéo cung liền muốn bắn ra tiếp theo bính hoàng kim chi mâu, mà toàn bộ phòng tức khác. Phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một mặt mặt gương xuất hiện, nháy mắt đem cũng không tính đại phòng mở rộng vì một cái to lớn mê cung. Kính mặt phóng đại hoàng kim chi mâu quang huy, tựa như một vòng luân thái dương, hung hăng tạp hướng Long Hạo Hạo. Long Hạo Hạo sắc mặt khó coi lại tiếp được này một kích. Không phải hắn không nghĩ trốn, mà là trốn không được, không biết khi nào hắn ngồi ghế dựa đã che kín tơ nhện. Chặt chẽ đem hắn giam cầm tại chỗ. Tuy là Long Hạo Hạo trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khỏi. Hiển nhiên Ma Khê Khê vì giờ khắc này sớm có chuẩn bị, ma nữ cường đại nguyên với các nàng giảo hoạt. Tâm cùng thay đổi thất thường thủ đoạn, đơn thể thực lực cũng không cường. Các nàng am hiểu sử dụng các loại ma chú cùng ma dược. Chế tạo ra phương tiện tác chiến hoàn cảnh, lại phối hợp thượng cường đại bảo hộ thần vệ, thường thường có thể vượt cấp đánh chết địch nhân. Hoặc là nói này bản chất chính là một loại săn thú. Ma nữ nhất am hiểu đó là bố trí bẫy dập. Long Hạo Hạo một lòng phòng bị nàng cho hắn hạ dược. Lại chưa từng tưởng chân chính bẫy dập là này đem ghế dựa. Hắn đã thói quen chính mình ngồi nữ nhân đứng. Cho nên vô luận bẫy dập bố trí ở đâu đem ghế trên. Hắn đều đến chơi xong, người cái này điên bà nương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Xích kim sắc long khí bốc lên mà thường, hóa thành một cái bảo hộ thần long đẩy lui Ma Khê Khê. Mà ma nữ lộ ra điên cuồng tàn nhẫn tươi cười. Đừng cho là ta không biết ngươi tiện nhân này suy nghĩ cái gì. Tưởng đem nhi tử mang đi sau đó cùng ta phủi sạch quan hệ. Hôm nay đừng nghĩ đi. Trên đời nhất vĩnh hằng tình yêu đó là tử vong. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ta sẽ đem ngươi huyết nhục ăn xong, đem ngươi xương cốt ma thành phấn, lại giam cầm ngươi linh hồn làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ có thể thủ ta. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh này càng mỹ diệu tình yêu sao? Nàng hiển nhiên đã lâm vào khác thường điên cuồng bên trong. Ra tay càng thêm tàn nhẫn, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, dù cho Long Hạo Hạo gặp được quá rất nhiều địch nhân. Thậm chí bởi vì chơi qua mặt khác ma nữ bị trả thù. Nhưng điên thành Ma Khê Khê như vậy cũng là hiếm thấy. Hắn phẫn nộ đồng thời cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Nếu là lúc trước hắn không có thể kịp thời bước ra. Nói không chừng cái này điên nữ nhân thật đúng là có thể giết chết hắn, quá ngây thơ rồi. Kẻ hèn một cái ma nữ, đã không có bảo hộ thần vệ, ngươi chính là một cái cặn bã. rốt cuộc tránh thoát tơ nhện trói buộc. Long Hạo Hạo giơ tay đó là một đao. Lại chưa từng tưởng Ma Khê Khê thế nhưng không chút nào để ý hắn thế công. Ngược lại đối Ma Tuyển Tuyển ra tay. Ngươi tiện nhân này, muốn nhi tử, lão nương khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Giết không được ngươi ta liền phải làm ngươi cả đời đều không có nhi tử. Ma Khê Khê thế nhưng đã không cố kỵ Ma Tuyển Tuyển là nàng thân sinh nhi tử, vẫn luôn ở vây xem ăn. Dưa Ma Tuyển Tuyển không nghĩ tới này hỏa thế nhưng đốt tới trên người mình. Hắn lăng nhiên đồng thời liền cùng khuôn mặt lãnh khốc áo già đối diện. Giây tiếp theo đối phương không chút do dự đem hoàng kim trường mâu đầu hướng thiếu niên này. Chẳng sợ Ma Tuyển Tuyển liều mạng né tránh, cũng bị trực tiếp đục lỗ bả vai. Suýt nữa một cái cánh tay đều bị xuyên thấu. Càng đáng sợ chính là hắn là ác ma. Trường mâu mang thêm thần thành ánh sáng ăn mòn thân thể hắn. Từng đạo đáng sợ vết rạn trải rộng hắn toàn bộ phần thân trên. Càng là trực tiếp phế bỏ hắn một con cánh, hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Không chút do dự lựa chọn tư tâm. Ba ba, cứu ta, này một tiếng ba ba không thể làm Long Hạo Hạo cảm thấy vui sướng. Khóe mắt muốn nứt ra gian tức giận dâng lên. Chỉ cảm thấy chính mình trước nay đều không có như thế thống hận quá một nữ nhân. Hắn hung tợn nói, ngươi cái độc phụ, thế nhưng liền chính mình thân nhi tử đều tàn hại. Mắt thấy áo già lại vứt ra vài đạo trường mâu. Long Hạo Hạo bất chấp chém giết Ma Khê Khê, lập tức tiến lên bảo hộ chính mình nhi tử. Sinh sôi ăn xong thần thành ánh sáng chế tài. Bởi vì hắn tự thân công pháp cùng huyết thống nguyên nhân một chốc một lát cũng không có việc gì. Chân chính làm hắn lo lắng chính là Ma Tuyển Tuyển. Hắn đã chịu đựng không nổi, có lẽ lại đến thượng một kích. Này chỉ nhỏ yếu ác ma liền sẽ bị trực tiếp tinh lọc. Mà cho đến lúc này hắn thế gian này cận tôn con nối dõi liền biến mất. Hắn không cho rằng nữ nhi là hắn hậu đại. Long Hạo Hạo phát lên lui lại ý tưởng. Hắn muốn mang Ma Tuyển Tuyển đi tìm bác sĩ. Sau đó hảo hảo cấp nhi tử đổi một cái cường đại huyết mạch. Đến nỗi cái này độc phụ ngày sau lại thu thập cũng không muộn. Hết chương.